Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, đừng mắt mù. Thời Việt biết Tiểu Thời Minh sốt cao nằm viện. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Khi đó Tiểu Thời Minh luôn luôn lặp lại thiêu cháy nhiệt độ cơ thể, còn không có ổn định xuống. Khương Lâm Tịch mang theo hắn chuyển rốt cuộc đồng chuyên khoa. Thẩm Tu đi thay Tiểu Thời Minh quải hào. Thẩm Tu bồi Khương Lâm Tịch chiếu cố sốt cao lặp lại Tiểu Thời Minh. Bồi hơn nửa đêm, Khương Lâm Tịch xem hắn bị thương cánh tay, cảm thấy thực băn khoăn. Nhưng nàng một người mang đứa nhỏ xem bệnh, thật đúng phi thường khó khăn. Cho nên gọi điện thoại kêu Thời Việt này phụ thân đến bệnh viện. Thời Việt tiếp đến điện thoại thời điểm có chút mộng, cũng bỏ lại trong tay hội nghị. Tới rồi bệnh viện, đuổi tới nửa đường tài nhớ tới. Tiểu Thời Minh có chuyên dụng gia đình bác sĩ, có thể ngốc ở nhà nhường bác sĩ tới cửa làm hộ lý. Mà điểm này, Khương Lâm Tịch cũng là cấp quên. Bất quá, Thời Việt nhớ tới này cha, cũng không có kêu Khương Lâm Tịch đem chuyển đi nhi khoa Tiểu Thời Minh mang về nhà. Lại tiếp tục ép buộc Tiểu Thời Minh, chỉ thúc giục lái xe khai nhanh chút. Ở Thời Việt đuổi tới bệnh viện tiền, nhi đồng chuyên khoa lý bác sĩ, chuyên môn nhằm vào Tiểu Thời Minh lặp lại thiêu cháy chứng bệnh. Mở một tổ châm thủy cho hắn truyền dịch. Truyền dịch thời điểm, bởi vì Tiểu Thời Minh còn không chân 3 tuổi, tay chân thượng mạch máu cẩn thận, y tá cho hắn châm cứu là chát đầu. Vì phòng ngừa hắn ở châm cứu thời điểm lộn xộn, Khương Lâm Tịch cùng Thẩm Tu cùng nhau khóa trụ thân thể hắn bằng không hắn lộn xộn. Khương Lâm Tịch cũng không sốc, cũng không thấy máu là choáng, nhưng nhìn đến kia châm đi chát Tiểu Thời Minh đầu, nàng tay chân đã có chút vô lực đứng lên, vẫn là Thẩm Tu hỗ trợ. Tiểu Thời Minh tài thuận lợi bị đặt tại trên giường đâm châm. Nhưng khi đó Tiểu Thời Minh thống khổ lo sợ kinh khóc, làm Khương Lâm Tịch thập phần khó chịu. Lần đầu tiên thực tự trách không có chiếu cố hảo hắn, tài nhường hắn chịu này phân tội. Tiểu Thời Minh ở bị châm cứu thời điểm, cũng lần đầu tiên mở miệng phát ra từ thật tình kêu mẹ nàng. Nói hắn không tiêm, mẹ, đau, đau, ta không tiêm, mẹ, ta không tiêm, ô ô ô ô. Nghe được Tiểu Thời Minh kêu mẹ hướng nàng xin giúp đỡ, Khương Lâm Tịch tâm đều nhanh nát. Ở hắn chát hoàn châm sau, ôm hắn một cái vẻ dỗ hắn. Tốt lắm, mẹ ở, đừng sợ, đánh xong thì tốt rồi. Đừng khóc, mẹ, đau, đau, đau, ô ô ô. Tiểu Thời Minh ở Khương Lâm Tịch trong lòng cũng khóc thương tâm cực kỳ. Cả một đêm sốt cao không chỉ có làm hắn thập phần khó chịu, nhiều lần châm cứu cũng sợ tới mức hắn không nhẹ, cho nên cơ hồ đều quên hắn đối Khương Lâm Tịch bài xích. Ở lúc này vô tận ỉ lại nàng, một ngụm một cái mẹ, coi như duy nhất hắn có thể dựa vào nhân. Thời Việt đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy mẫu tử tình thâm một mặt. Này một màn mẫu tử tình thâm, nếu không có chướng mắt Thẩm Tu cùng bọn họ mẫu tử giống một nhà ba người đứng lại một bên đề điếu bình trong lời nói, Thời Việt phòng trừng sẽ phi thường cảm động. Bởi vì Tiểu Thời Minh theo sinh ra liền phi thường không thân cận mẫu thân, một tuổi tiền một mình cùng nàng ở chung sẽ mặc danh kỳ diệu khóc lớn, bị tiếp đi Thời Minh ra ra nãi nãi nơi đó chiếu cố. Thời Minh cùng mẫu thân quan hệ trở nên lại so với người xa lạ cũng không như. Ta đến đây đi, Thời Việt đi qua, cùng xem Khương Lâm Tịch, mãn nhãn tàng không được tình yêu cùng ôn nhu. Thẩm Tu tác muốn trong tay điếu bình. Thẩm Tu lạnh lùng nhìn hắn một cái không hề động, là Khương Lâm Tịch dỗ hoàn Tiểu Thời Minh ngẩng đầu gọi hắn đem điếu bình cấp Thời Việt. Thẩm cảnh quan, người gia cảnh bị thương hãy đi về trước nghỉ ngơi đi. Phía trước phiền toái ngươi, đứa nhỏ ba ba đến, nơi này có hắn chiếu cố thì tốt rồi. Khương Lâm Tịch mở miệng dùng đứa nhỏ ba ba xưng hô Thời Việt. Thời Việt không hiểu vì thế thể xác và tinh thần thư sướng. Thẩm Tu Tắc Phi thường không thoải mái như vậy xưng hô. Bất quá này cũng là sự thật. Thẩm Tu không vui đem điếu bình đưa cho Thời Việt. Sau đó nín thở xoay người rời đi. Thời Việt có loại thắng lợi khoái cảm. Nhưng không vài giây đã bị Khương Lâm Tịch ghét bỏ chỉ huy. Cử cao một điểm. Ta muốn đứng lên. Khương Lâm Tịch ôm Tiểu Thời Minh đứng lên. Chuẩn bị dẫn hắn hồi phòng bệnh. Thời Việt bản thủ bản cước bộ dáng. Nàng ghét bỏ phải chết. Đồng thời cùng phiền toái người khác làm việc này. Khương Lâm Tịch lòng mang ngượng ngùng. Đối Thời Việt đứa nhỏ này phụ thân. Nàng tắc hoàn toàn không có loại này tâm lý gánh nặng. Bởi vì chiếu cố đứa nhỏ. Vì đứa nhỏ làm hết thảy sự tình. Đều là Thời Việt hẳn là. Đứa nhỏ sốt cao cần uống nhiều nước. Ngươi nhanh đi chuẩn bị. Lại đi mua điểm cháo trắng. Ép buộc một đêm. Thời Minh khẳng định đói bụng. Khương Lâm Tịch phân phó đem điếu bình quải đến cái giá thượng Thời Việt. Thời Việt sửng sốt hạ chuẩn bị đi làm. Khương Lâm Tịch lại sợ hắn làm không tốt. Gọi hắn đến ôm Thời Minh. Phải xem tay hắn. Đừng làm cho hắn lộn xộn đụng tới ống tiêm. Chấm ngoặc kép. Không cần ba ba ôm. Ta muốn mẹ ôm. Ô ô ô ô. Khương Lâm Tịch kêu Thời Việt ôm Thời Minh thời điểm. Ở Khương Lâm Tịch trong lòng đã yên tĩnh muốn ngủ đi qua Tiểu Thời Minh. Đột nhiên kháng cự đối bắt đầu chuyển động. Dọa Khương Lâm Tịch nhảy dựng. Bận ôn thanh trấn an hắn nói. Không đổi ba ba. Mẹ ôm. Mẹ ôm. Tiểu Thời Minh ở Khương Lâm Tịch thanh âm ôn nhu lý. Dần dần yên tĩnh xuống dưới. Cầm lấy quần áo của nàng bệnh nhẹ, Khương Lâm Tịch thấy vậy, dương mắt ý bảo Thời Việt, Tiểu Thời Minh không ly khai hắn, gọi hắn ma lưu đem nàng phía trước phân phó làm xong. Thời Việt ở Khương Lâm Tịch như vậy trực tiếp không uyển chuyển, nô dịch, hả? Cư nhiên có loại quỷ dị thỏa mãn cảm, ta đây đi trước mua cháo, Thời Việt không có kêu trợ lý đi làm chuyện này. Chuẩn bị chính mình làm, nhưng chờ hắn mua một phần cháo trắng trở về thời điểm. Rời đi Thẩm Tu đã trước một bước nói ra phân cháo trắng. Cộng thêm Khương Lâm Tịch bất đồng khẩu vị mấy phân bữa sáng đi lại. Người cũng bớt chút thời gian ăn chút đi. Ép buộc một đêm, Thẩm Tu đánh trước mở cháo trắng. Lấy muỗng nhỏ ngồi xổm Khương Lâm Tịch bên người. Tự nhiên mà vậy giống cái ba ba giống nhau uy nổi lên Tiểu Thời Minh. Tiểu Thời Minh cũng phi thường không cho Thời Việt này thân cha chướng mặt mũi. Há mồm ăn lên, tức giận đến đi vào phòng nhìn đến Thời Việt. Cảm thấy bạch sinh như vậy một đứa con. Mà Thẩm Tu xem Thời Việt chỉ nói ra Tiểu Thời Minh cháo trắng. Chưa cho Khương Lâm Tịch mang điểm bữa sáng trở về. Tắc cảm thấy... Khương Lâm Tịch trước kia gả cho hắn thật đúng mắt mù. Nhớ được ăn bữa sáng. Ta đi trở về. Về sau ánh mắt nhớ được hảo một điểm. Thẩm Tu nhìn đến Thời Việt trở về. Không đợi Khương Lâm Tịch mở miệng đuổi hắn đi. Trước một bước đứng lên tự giác rời đi. Trước khi rời đi ngay trước mặt Thời Việt. Phi thường ý có điều chỉ để lại những lời này. Thời Việt hình như có sở cảm đối phương đang nói hắn. Mặt xanh mét xuống dưới. Sao, Tiểu Thời Minh ăn chút gì? Ở châm thủy tác dụng hạ, nặng nề ngủ, Khương Lâm Tịch muốn đi toilet, cho nên đem hắn đặt ở trên giường. Kêu Thời Việt xem, chờ nàng trở lại thời điểm. Phát hiện Thời Việt gọi điện thoại kêu trợ lý tặng phong phú bữa sáng đi lại. Thẩm Tu cho nàng mua đến mấy phân bữa sáng tác không thấy bóng dáng. Ăn một chút gì đi. Thời Việt đề nghị Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch ép buộc một đêm cũng đích xác như Thẩm Tu đoán như vậy. Này rất đói bụng, cho nên gật đầu, đi qua chuẩn bị thủ một phần cháo uống. Lại phát hiện Thẩm Tu đem dừng ở trong phòng bệnh một quyển tư liệu. Kia bản tư liệu đúng là mang đi đường nhất hắc y nhân nhóm quên theo Thẩm Tu nơi đó mang đi trần. Đoán thư. Khương Lâm Tịch thấy trên bìa mặt tinh thần chẩn đoán báo cáo vài cái tự. Trước tiên cũng không có mở ra đến xem. Bởi vì này đề cập đến tư nhân riêng tư. nhưng nàng lại không có Thẩm Tu điện thoại, không biết phải như thế nào còn cho hắn, này làm hắn có chút đau đầu. Dự đánh giá Thẩm Tu về nhà chính mình sẽ tưởng khởi tư liệu không lấy. Một lần nữa trở về thủ, nhưng mãi cho đến buổi tối, Tiểu Thời Minh thiêu lui, bị bác sĩ đề nghị lưu viện quan sát, Thẩm Tu đều không có đi lại. Kia bản tư liệu liền luôn luôn đặt ở bên giường ngăn tủ thượng, luôn luôn không có người động. Mặt sau là Tiểu Thời Minh thiêu lui, đến nhất ba tinh thần, đứng lại trên giường đùa thời điểm nhìn đến mà tò mò cầm lấy ngoạn. Khương Lâm Tịch đương thời đang ở chuẩn bị cho Tiểu Thời Minh nước ấm uống thuốc. Quay đầu phát hiện Tiểu Gia Hòa đem Thẩm Tu tư liệu sách lấy trong tay loạn phiên. Bận đi qua lấy đi, sợ bị hắn tê hỏng rồi. Lại phát hiện bên trong hồ sơ là đường nhất bệnh tâm thần chẩn đoán thư. Trọng độ bệnh tâm thần phân liệt. A, Khương Lâm Tịch theo Tiểu Thời Minh trong tay lấy qua mở ra tập. Đầu tiên mắt liền nhìn đến về đường nhất, hoặc là nói tính danh vì đường húc bệnh tình chẩn đoán làm. Trọng độ bệnh tâm thần phân liệt, nhịn không được làm cho này vớ vẩn chẩn đoán cười lạnh một tiếng. Bởi vì căn cứ tiếp xúc, đường nhất căn bản không phải cái gì tinh thần phân liệt, mà là cùng nàng giống nhau nhân cách phân liệt. Tinh thần phân liệt cùng người cách phân liệt rất nhiều người sẽ cho rằng là cùng một loại. Nhưng kỳ thật hai người căn bản không phải cùng loại. Bệnh tâm thần phân liệt tương đối cho nhân cách phân liệt chứng không tính khó gặp. Bệnh tâm thần phân liệt chia đều 100 người chung khả năng liền có một người bệnh phát. Loại này bệnh nhiều phát cho thanh tráng niên, có thể là gia tộc sử, hoàn cảnh nhân tố, tật bệnh, áp lực, tâm lý trở nhân tố khiến cho, tạo thành một người cảm giác thấy, tư duy, tình cảm cùng hành vi trở nhiều phương diện chướng ngại cùng với tinh thần hoạt động không phối hợp. Bệnh tâm thần phân liệt lâm sàng biểu hiện, cũng là trên tinh thần nghe lầm, vọng tưởng, cố chấp chờ vấn đề. Người bệnh khó có thể phân rõ sự thật cùng hư ảo, không thể hữu hiệu phát huy bình thường xã hội công năng. Thế cho nên rất nhiều tinh thần phân liệt người bệnh cuộc sống vô pháp tự gánh vác. Cho nên bệnh tâm thần phân liệt luôn luôn bị liệt vào một loại nghiêm trọng tinh thần tật bệnh. Nhưng mà, đa trọng nhân cách phân liệt chứng, tác nhiều nhất chỉ có thể phán vì một loại tinh thần chướng ngại. Bởi vì nó chỉ một người có được đa trọng nhân cách, có thể tự giác hoặc không tự giác chuyển hoán, mỗi người cách đều có này độc đáo trí nhớ, hành vi, tư tưởng cùng với tình cảm. Kỳ thật nghiêm cẩn trên ý nghĩa đến rằng, đa trọng nhân cách phân liệt chứng chẳng phải tật bệnh, bởi vì đa trọng nhân cách phân liệt chứng biểu hiện chính là tự mình mâu thuẫn. Chỉ ở trên tâm lý học bị nhận vì là một loại tinh thần chướng ngại. Trị liệu cũng là thuần để ý lý trị liệu cùng khai thông. Đa trọng nhân cách phân liệt chứng người bệnh còn sẽ không theo bệnh tâm thần phân liệt người bệnh. Như vậy thoát ly sự thật, ngược lại hội lợi dụng sự thật đạt tới cá nhân mục đích. Vì hợp pháp khống chế hắn, liên loại này báo cáo giả đều làm ra đến. Khương Lâm Tịch cấp tốc phiên phiên đường húc kia phân, tinh thần dị thường chẩn đoán thư, nhịn không được vì đường húc cùng đường nhất gia nhân cảm thấy buồn cười cùng ghê tởm. Vì thế bản không chuẩn bị cùng đường nhất thâm giao, cũng quyết định hào hào hiểu biết hạ hắn. Tốt lắm, đến uống thuốc đi, thu hảo đường nhất bệnh tâm thần chẩn đoán thư. Khương Lâm Tịch bình phục hạ nàng phẫn nộ tâm tình. Sau đó mỉm cười dỗ Tiểu Thời Minh uống thuốc. Tiểu Thời Minh vừa nghe chịu khổ khổ dược, cũng rất hầu tinh cấp tốc nằm trên giường, kéo chăn đem chính mình cái kín kẽ. Không uống thuốc, kia có phải hay không muốn đánh châm? Khương Lâm Tịch buồn cười xem Tiểu Thời Minh tránh né phản ứng. Sau đó hỏi hắn so với uống thuốc càng sợ tiêm, đem hắn lại theo trong chăn dọa xuất ra. Hàm chứa lệ ủy khuất ba ba xem nàng, ngoan, uống thuốc rồi, chúng ta sẽ không cần tiêm, ngươi rất nhanh sẽ hảo, có thể về nhà tìm Tiểu Bánh. Khương Lâm Tịch xem không được Tiểu Thời Minh như vậy muốn khóc. không khóc đáng thương hề hề bộ dáng, cho nên Nhu Hạ Thanh âm dỗ hắn. Tiểu Thời Minh chống lại nàng Tàng Mãn ôn nhu cùng quan ái ánh mắt. Do Dự Hạ gật gật đầu, sau đó đối nàng vươn thủ muốn ôm ôm. Khương Lâm Tịch cười ôm lấy hắn, dỗ hắn đem muốn ăn hoàn, sau đó bồi hắn nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Tiểu Thời Minh lôi kéo Khương Lâm Tịch bồi hắn cùng nhau ngủ. Khương Lâm Tịch cũng không có tính toán ngủ đi qua, nhưng nàng đương thời đã vượt qua một ngày một đêm không chợp mắt. Cho nên cơ hồ là Tiểu Thời Minh tài ngủ, nàng cũng hy Lý Hồ Đồ đã ngủ, Liên Thời Việt bên ngoài nói chuyện điện thoại xong tiến vào đều không biết. Càng không biết, Tiểu Thời Minh ngủ đến nửa đêm tỉnh lại, hết bệnh rồi sau tinh lực tràn đầy kêu nàng đứng lên bồi hắn ngoạn. Nàng, thật đúng đi lên. Thời Việt chạng vạng nói chuyện điện thoại xong, trở lại phòng bệnh nhìn đến một lớn một nhỏ ngủ một khối mẫu tử. Nở nụ cười hạ, sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại kêu hai cái đi lại thay Khương Lâm Tịch bảo mẫu. Trước không cần đi lại, hắn cũng ở lại bệnh viện làm bồi giường. Người chụp nhất, ta chụp nhất, hai con mèo nhỏ câu cá lớn. Chấm ngoặc kép, người chụp nhị, ta chụp nhị, chấm ngoặc kép, nửa đêm. Thời Việt là ngủ ở một khác trương trên giường bệnh, đột nhiên nghe được Tiểu Thời Minh cùng Khương Lâm Tịch ngoạn vỗ tay trò chơi thanh âm, bừng tỉnh ngồi dậy, sau đó cảm thấy cùng Tiểu Thời Minh chơi trò chơi thanh âm đều biến ngây thơ. Khương Lâm Tịch rất hảo ngoạn, căn bản không nghĩ tới lúc này bồi Tiểu Thời Minh ngoạn vỗ tay trò chơi là Khương Lâm Tịch nhất một đứa trẻ nhân cách bối bối. Mà 3 tuổi bối bối sẽ đi ra bồi Tiểu Thời Minh ngoạn, cũng là cảm thấy Tiểu Thời Minh sinh bệnh lại là tiêm lại là uống thuốc, phi thường đáng thương. Hắn tài không thể liên, hắn là phá hư đứa nhỏ, lần trước cắn qua ngươi, cùng bối bối dung hợp vì một nhân cách nhiều hơn. 5 tuổi niên kỷ, trong trí nhớ thực cường, cũng sẽ mang thù. Không phải thực đồng ý muội muội bối bối xuất ra bồi Tiểu Thời Minh ngoạn, nhưng bối bối cũng không yêu mang thù, cảm thấy ai đáng thương liền luyến tiếc bỏ lại hắn, mà nhiều hơn lại là cái muội khống. Gặp bối bối bồi Tiểu Thời Minh chơi vui vẻ, cũng sẽ không ngăn cản nàng như vậy làm, chỉ để ý thức lý xem bọn họ ngoạn. Ngẫu nhiên bối bối không nhớ được trò chơi từ, ra tiếng nhắc nhở hạ nàng. Toàn bộ quá trình, 3 cái tiểu hài tử đều chơi rất vui vẻ. Thẳng đến nửa đêm y tá đi lại cấp Tiểu Thời Minh tiêm. Oa oa oa, ta không tiêm, không tiêm. Tiểu Thời Minh nhìn đến y tá xuất ra ống tiêm liền dọa khóc lên. Theo bản năng muốn đi ôm bối bối. Bối bối so với hắn còn sợ tiêm. Vèo, một tiếng chạy xa đứng cách y tá rất xa địa phương. Vì thế Tiểu Thời Minh sửng sốt, ở một bên Thời Việt cũng sửng sốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.